của anh như một nhà tiên tri. Hãy cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên. Vậy hình như là anh đã yêu anh trước khi mà anh biết em là gì. Vậy thì em cho anh hỏi em nhà ở đâu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cho anh lẻn leo vào được không. Anh không muốn cưa em đổ vì nhìn em ngã thì thương quá đê. Em nói anh cho quá à và anh nói em xưa quá đê. Trên môi yêu đến trọn đời, niềm hạnh phúc mãi không xa rời. Chẳng là chẳng dám hứa cho em giàu sang, nhưng anh sẽ luôn khiến em hạnh phúc nhất trên đời. Dù là khi em ra đi thay đổi, nhưng anh sẽ vẫn yêu em như ngày đầu. Nhưng yêu thương không phải màu, anh luôn mong luôn em thật lâu. Đã với ta yêu thương thêm đậm sâu, đường bên em là một giấc mơ. Này em hơn nghe anh này, hey baby, vội vàng chờ anh theo với, ngại ngùng làm gì một lần thôi em hơi rộn ràng nhịp tim, vì anh đã cho yêu em rồi. đời trọn đời. Nhưng mà và đọc một người yêu thương sao vẫn chưa mua nổi tình này, thích thương thì anh nói là thương, anh không biết lòng em trình bày đây. Xin nhớ em thì quê anh đẹp mà sao cứ thích em như vậy, chắc tại anh lơ ngơ nên đã bị em bỏ mùa rồi đây. Bên anh thì em ấy cho anh đi chơi với, nói với anh một lời là giờ tay yêu nhau được rồi. Em ơi chia sẻ anh chạy vẫn để dành một chút đằng sau, cuộc đời anh sẽ hết buồn sâu khi mình cùng đi với nhau. Anh biết nơi nào tâm tư giờ ai sao anh đâu cần biết, vì anh nghĩ nó tự mọi thứ còn lại cũng có đâu cần thiết. Điện thoại em không bản đồ cho anh khỏi đường vào trái tim em, anh mới hỏi tới ứng Google cũng không biết tới cái máy đen. Nhưng mà em ở đây giờ không phải trên giờ, ngoài mẹ anh ra em là người con gái đẹp nhất ở trên đời, nên là anh muốn nhưng thì em rất dối. Anh lau khô đôi mi và nơi nào em muốn tới thì anh sẽ dẫn em đi nha. Đừng vội vàng chờ anh theo với, ngại ngùng làm gì một lần thôi em hơi rộn ràng nhịp đi. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé, nhận lời từ giờ là người yêu anh nhé, chỉ cần vậy thôi mà anh sẽ mãi yêu em cho đời. Đừng vội vàng chờ anh theo với, ngại ngùng làm gì một lần thôi em hơi rộn ràng nhịp đi. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời người già đi mãi mãi bỏ lại tôi với trời, mùa thu xưa đã cuốn lá xưa phong trên lối đi về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tím hỏi sương chiều mơ bóng ai, ngồi trong đêm giữa bão giọt sương cũng mất cùng trong sương cũng bóng nơi cô đơn trên lối đi về. Xưa đã cuốn lá xưa phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng